Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1245, tấm màn đen. Góc truyện audio.com, Lâm Hoan đạt được phiếu bầu là nhiều nhất, cái này sao có thể? Không ai tin tưởng Vân Thủy Giao nói tới, hoặc là nói, tất cả mọi người coi là Vân Thủy Giao là ở nói đùa Lâm Hoan. Dù là đối với Lâm Hoan có vô tận lòng tin, Thủy Nguyệt Thất Mỹ, Triệu Thanh Nhã, đều không cảm thấy Lâm Hoan có bất kỳ cơ hội có thể thu được nhiều nhất phiếu bầu. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ trong, Lâm Hoan đầu tiên là kinh ngạc không dám tin, tận lực bồi tiếp mừng như điên, thật sao, ta thật thu được nhiều nhất phiếu bầu sao? Trời ạ, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Mừng như điên xong, Lâm Hoan lại ngay sau đó lộ ra vẻ cảnh giác, Vân Tông Chủ, ngươi không phải là cố ý lừa bịp ta, để cho ta cao hứng hụt một trận A, Vân Thủy Giao cho mày, nhìn chằm chằm Lâm. Hoan nhìn một hồi tựa như là muốn nhìn thấu trong lòng của hắn suy nghĩ. Sau một lúc lâu, Vân Thủy Giao quay đầu lại, đem tính vé kết quả trả lại cho Triệu Nhạc Sơn, tuyên bố kết quả đi. Lúc nói chuyện Vân Thủy Giao mặc dù ra vẻ bình tĩnh, nhưng nàng run rẩy ngữ khí còn là bán nàng giờ phút này cũng không tâm bình tĩnh tình. Triệu Nhạc Sơn sắc mặt nghiêm túc gật đầu, sau đó quay người mặt hướng dưới đài gần ngàn võ giả cao giọng nói ra, vừa rồi ta đối với sở hữu phiếu bầu làm thống kê, hiện tại kết quả đã đi ra. Nói đến đây, Triệu Nhạc Sơn dừng lại một chút, dưới đài gần ngàn võ giả cũng tất cả đều nín thở chỉ chờ hắn tuyên bố tính vé kết quả. Ta từ thấp hướng về cao nói đi, Triệu Nhạc Sơn tổ chức hạ ngôn ngữ, mở miệng nói ra, Dương Khánh, hai vé. Dù là sớm đã nhìn thấy tính vé kết quả, lúc này Dương Khánh mặt vẫn là không nhịn được biến thành màu gan heo, đường đường Dương gia gia chủ, ở tranh cử minh chủ trong vậy mà chỉ lấy được chỉ là hai vé. Mặt của hắn để nơi nào, về sau để hắn ở cổ võ giới còn thế nào hỗn. Dương Huy, Dương Nghị những này Dương gia thành viên chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, mặc dù bọn hắn không có bốn phía xem xét nhưng lại có thể cảm giác được từ chung quanh bắn ra tới ánh mắt trào phúng. Ha ha, lần này Dương gia bị chơi khăm rồi. Dương gia thực lực xem ra là một tông ba môn bát đại gia bên trong yếu nhất a, vậy mà chỉ lấy được hai vé, thực sự là xấu hổ a. Mọi người ở đây xì xào bàn tán thời khắc, Triệu Nhạc Sơn lại nói ra, Hàn Cửu Tinh, hai vé. Hàn Cửu Tinh cũng là sắc mặt đỏ lên, lúng túng không thôi. Tự mình biết là một chuyện, bị người trước mặt mọi người tuyên bố ra lại là một chuyện. Cũng may phía trước có một cái Dương Khánh đặt cơ sở, Hàn Cửu Tinh mới không còn quá mức xấu hổ. Nghe được Hàn Cửu Tinh cũng vẻn vẹn đạt được hai tấm phiếu bầu về sau, dưới đài gần ngàn võ giả rốt cục phát giác được không được bình thường. Dương Khánh cùng Hàn Cửu Tinh dù sao cũng là đỉnh cấp cổ võ gia tộc gia chủ, làm sao có thể đều chỉ đạt được hai cái vé. Mọi người ở đây sinh lòng nghi hoặc thời điểm, Triệu Nhạc Sơn tăng nhanh sướng phiếu tốc độ, Mộ Dung Xuyên ba vé, Nạp Lan Minh Đức ba vé, Phạm Tăng Huy bốn vé. Có lẽ là mình số phiếu không phải thấp nhất nguyên nhân, bị sướng phiếu ba người biểu lộ cũng không có quá đại biến hóa. Tê, nhưng là dưới đài lại vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Tà sát cái này tình huống gì, cái này năm vị đại lão cộng lại mới thu được 14 vé, mới hư tổng số phiếu 10. Chấm, chờ một chút, vừa rồi Triệu lão gia tử nói là tuyên bố thu hoạch được số phiếu từ thấp hướng về cao người, cho tới bây giờ đều không niệm đến Lâm Hoan danh tự thì nói. Lâm Hoan so cái này năm vị đại lão lấy được số phiếu còn nhiều hơn. Các ngươi nói, vừa rồi Vân Tông chủ nói đến cùng phải hay không nói đùa. Hẳn là đi, Lâm Hoan đâu có thể nào có cao như vậy tỷ lệ ủng hộ. Nếu quả như thật là hắn thu hoạch được nhiều nhất số phiếu, vậy lần này bỏ phiếu khẳng định có tấm màn đen. Má, ngươi mang đầu óc sao? Toàn bộ bỏ phiếu quá trình chúng ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, có thể có cái gì tấm màn đen? Trừ phi những này bỏ phiếu trưởng môn, gia chủ bị Lâm Hoan đón mua, Lâm Hoan có cái gì năng lực có thể thu mua những này trưởng môn, gia chủ ta xem Lâm Hoan số phiếu cũng cao không đến đi đâu, cuối cùng bị chọn. Làm minh chủ khẳng định là Vân Tông chủ cùng phùng trưởng môn bên trong một cái. Ngay tại phía dưới nghị luận ầm ĩ thời khắc, Triệu Nhạc Sơn tiếp tục nói ra, Phùng Quảng Chí, 12 vé, Vân Thủy Giao, 20 vé, đọc đến đây bên trong, mọi người dưới đài đã bị khiếp sợ lặng ngắt như tờ. Dù là sớm đã biết bỏ phiếu kết quả, Triệu Nhạc Sơn tâm tình vào giờ khắc này vẫn như cũ là chấn động không gì sánh nổi, sở dĩ hắn dùng thời gian rất lâu mới làm dịu tới, hít sâu một cái nói, Lâm Hoan. 63 vé, oanh, cái số này vừa mới nói ra miệng, dưới đài liền vang lên một trận xông phá thiên tế xôn xao âm thanh. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Triệu lão gia tử, ngươi khẳng định là sai lầm. Lâm Hoan số phiếu làm sao có thể nhiều như vậy, trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Những này chất vấn võ giả chỉ là chi, tiết giảng thuật nội tâm ý tưởng chân thật cũng không tính quá phận. thì Liên Thủy Nguyệt Thất Mỹ, Triệu Thanh Nhã đều không cảm thấy những người này có lỗi gì, bởi vì các nàng cũng cảm thấy cái này rất không thể thể tin. Nhưng là Từ Quân Kiếm lại khác biệt, lúc trước hắn thế nhưng là thề thề qua, nếu là Lâm Hoan trúng tuyển minh chủ liền đem mình danh tự viết ngược lại. Kiếm Quân Từ, ta mẹ nó một cái lão huyết, tấm màn đen, trong này khẳng định có tấm màn đen, Triệu Nhạc Sơn, ngươi khẳng định là bởi vì tôn nữ Triệu Thanh Nhã là Lâm Hoan nhân tình, sở dĩ cố ý đem hắn số phiếu thống kê nhiều. Từ Quân Kiếm một tấm khuôn mặt tuấn tú đều biến thành màu gan heo, tâm lý khó chịu hét lớn lên. Một bên Lục Hồng Liên kinh ngạc nhìn xem Từ Quân Kiếm, tựa như bị Từ Quân Kiếm đột nhiên bạo phát dọa sợ. Từ Quân Kiếm cái này một, cuống họng hô lên về phía sau, đồng dạng để chung quanh võ giả cảm thấy 10 phần chấn kinh. Chỉ mặt gọi tên nói Triệu Nhạc Sơn làm việc thiên tư. Coi như ngươi là thái nhất môn đệ tử thiên tài cũng không tư cách này a, nếu như Triệu Nhạc Sơn thật truy cứu tới, coi như Phùng Quảng Chí cũng không có cách nào bảo hắn. Quả nhiên, Từ Quân Kiếm tiếng nói vừa mới buông xuống, Triệu Nhạc Sơn liền hướng về hắn nhìn bên này đi qua, đồng thời lạnh lẽo sát khí từ Triệu Nhạc Sơn trên thân đột nhiên bay lên. Phùng Quảng Chí sắc mặt đại biến, lập tức nói ra nói, đồ hỗn trướng, làm sao cùng Triệu gia chủ nói chuyện. Nhanh lên hướng Triệu gia chủ đạo xin lỗi. Có lẽ là liên tiếp đả kích khơi dậy Từ Quân Kiếm trong lòng huyết tính, sở dĩ dù là có Phùng Quảng Chí răn dậy phía trước, Từ Quân Kiếm như cũ không có chút nào hối hận nói. Dạ, sư phụ ta cảm thấy ta không có nói sai, chỉ bằng Lâm Hoan làm sao có thể thu hoạch được nhiều như vậy phiếu bầu. Trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, chúng ta yêu cầu chân tướng. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Phùng Quảng Chí đem mặt kéo một phát, một cái lắc mình liền tới đến Từ Quân Kiếm trước người, sau đó đưa tay chính là một cái tát quất vào hắn trên mặt. Ba, một tiếng vang giòn đi qua, Từ Quân Kiếm một mặt mờ mịt bụng mặt gò má, trong mắt đều là không hiểu chi ý, Phùng Quảng Chí trong mắt cũng lóe lên một tia không đành lòng, bất kể như thế nào, Từ Quân Kiếm đều là hắn đệ tử đắc ý nhất, qua nhiều năm như vậy hắn cũng là lần thứ nhất dạng này đánh Từ Quân Kiếm. Nhưng rất nhanh Phùng Quảng Chí thì hạ quyết tâm nói ra, trong này có hay không chuyện ẩn ở bên trong chúng ta biết không rõ ràng. Nhanh lên cho Triệu, gia chủ đạo xin lỗi. Từ Quân Kiếm cổ cứng lên, kín miệng chặt nhắm lại, mặc dù không lại nói ra đối với Triệu Nhạc Sơn bất kính, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì hướng Triệu Nhạc Sơn nói xin lỗi ý tứ. Thấy thế, Phùng Quảng Chí liền muốn đưa tay lại quất hắn một bạt tai. Phùng Quảng Chí cũng là bất đắc dĩ, nếu như hắn không xuất thủ cái kia Triệu Nhạc Sơn khẳng định bất mãn, vạn nhất Triệu Nhạc Sơn thật truy cứu tới cũng không phải là bạt tai đơn giản như vậy. Nhưng vào lúc này, Triệu Nhạc Sơn mặt không thay đổi nói ra, Phùng Sư Huynh, xin chờ một chút, kỳ thật ta có thể hiểu được Quân Kiếm ý nghĩ, bất quá trong này đến cùng có hay không tấm màn đen, còn là từ Liễu trưởng môn bọn hắn tới nói đi, ta chỉ hy vọng Quân Kiếm đang làm rõ ràng tình trạng về sau, có thể trịnh trọng hướng ta tỏ vẻ xin lỗi. Ta mới CV chuyển. Hải Đô Thị, mời mọi người xem qua, giáo hoa thấu thị cuồng binh, nhờ mọi người đánh giá 9.10 điểm dùng, hay thì thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu, đa tả, cách chương.